Dị Hy nghĩ đủ chuyện để làm. Những khi ở trạng thái tỉnh táo, cô bắt đầu lên mạng tìm nhà. Ban đầu, dù vẫn muốn nói tìm nhà, nhưng vì không có thời gian nên thôi. Bây giờ thời gian của cô thừa thãi đến mức không biết phải dùng làm gì, đúng lúc có thể dùng để tìm nhà. Cô vô cùng cẩn thận, dù sao mua nhà không thể như việc thuê phòng. Đây là nơi trốn trong mấy thập niên tương lai của cô. Cô đã ghét cuộc sống nay đây mai đó tới cùng cực rồi. Một mặt, cô cũng không thể lừa gạt chính mình. Lời chỉ rủa ác ý của Nhã Văn ngày hôm đó đã găm sâu vào lòng cô, giống như cơn ác mộng không dứt, khiến cô nhìn vào thực tế có ngày cô sẽ phải rời xa Elias. Lời nhắc nhở của Nhã Văn như cái gai đâm thủng quả bóng cô ôm chặt trong lòng không buông. Trái tim bị đâm cũng đau theo, khiến lòng cô dần dần thấp thỏm, gấp rút hẳn lên. Cô thật sự không muốn sẽ có ngày anh chán ghét cô. Cô bởi vì không có chỗ để đi mà xảy ra bi kịch, không thể nào rời khỏi anh ngay lập tức. Cô biết như vậy sẽ khiến cả hai thêm khó xử. Những kỷ niệm ngọt ngào cô có cũng có thể trở nên nát bấy. Gần đây, cô đã thấy mấy căn nhà cũng được, nhưng bởi vì không có kinh nghiệm, thật sự không dám mua bừa. Cuối cùng vẫn là phải cầu cứu Elias. Nhưng cô không nghĩ tới, khi cô đề cập tới anh lại nổi cáu như vậy. Tại sao đang yên đang lành lại muốn mua nhà? Elias vừa mới tan sở đã vội vàng về nhà với cô. Không ngờ cô lại nói lời muốn rời khỏi anh, khiến giọng điệu của anh không thể dịu ngọt được. Anh tức giận, làm cho Dị Hy nao núng, cho rằng anh ngại phiền toái, vội vàng lắc đầu. Không, không phải, em chỉ... Chỉ cái gì? Giọng điệu của anh mặc dù đã kiềm chế, nhưng vẫn còn có chút mất kiên nhẫn. Gần đây cô không vui, khiến anh lo lắng không ngớt. Bây giờ cô còn nói như vậy, cứ như muốn rời khỏi đây. Sống một mình bên ngoài, làm cho anh không thể không nghĩ cô không vui bởi vì anh. Gần đây, anh đã chịu áp lực nặng nề rồi. Vì muốn ép anh kết hôn, cha mẹ thậm chí còn chưa được sự đồng ý của anh, mà tuyên bố tin anh đính hôn với Jacqueline ở Anh. Cộng thêm gần đây, tổng công ty ở Anh truyền cậu em họ anh tin tưởng nhất lại móc nối với cửa hàng tư nhân để biển thủ công quỹ. Anh thật sự quá bực mình, chẳng lẽ cô không thể để anh bớt lo lắng cho cô sao? Ở đây, có gì không hài lòng, em có thể nói. Tại sao phải uy hiếp anh bằng những lời như vậy? Hơn nữa, anh bảo em đến bệnh viện khám, em đã đi chưa? Anh cá rằng cô vẫn chưa đi. Thái độ khó chịu của anh khiến cô tổn thương. Anh nói những lời như thể cô có mưu tính khi ở với anh. Cô không thể không nghĩ đến, có phải lời của Nhã Văn đã để lại cái bóng trong lòng anh? Cho nên anh bắt đầu cũng cảm thấy cô cũng mang lòng dạ như lời Nhã Văn nói. Em không hề không hài lòng, nếu anh không thích, em không hỏi nữa là được. Bệnh viện em sẽ đi, em đã hẹn bác sĩ vào thứ hai rồi, cho nên anh đừng tức giận nữa. Em không có coi lời anh nói như gió thoảng qua tai, em sẽ chăm sóc cho mình thật tốt. Cô cố nén nước mắt, cố gắng nói bằng giọng bình tĩnh. Lần đầu tiên giữa hai người xuất hiện tình hình căng thẳng như vậy. Cô bối rối vội vã ngẩng đầu lên cười với anh. Chắc anh mệt lắm rồi, em đi pha nước cho anh. Sau đó cúi đầu tiến về phía cầu thang. Bảo bối. Anh buồn bã lên tiếng. Không phải anh cố ý nổi cáu với cô. Hơn bất kỳ ai hết, anh càng muốn cô sống vui vẻ. Nhưng cô càng lúc càng buồn bã. Anh đang tức giận với bản thân, không phải với cô. Cô không xoay người lại, bởi vì nước mắt đã chảy trên gò má, chỉ có thể cố gắng trả lời bằng giọng bình thường. Xin lỗi, anh không có ác ý, anh chỉ là... Anh buồn bực bới tóc, không biết nên giải thích thế nào về sự khác thường của mình. Không có gì, em biết anh mệt rồi. Giọng điệu của cô tràn đầy thiện ý, không muốn làm cho anh cảm thấy cô nói cho có lệ. Ngay cả lời nói không có ác ý của cô cũng có thể khiến anh hiểu lầm. Trong tình trạng căng thẳng như vậy thì càng phải cẩn thận, cô cũng không muốn cãi nhau với anh tiếp. Anh thở dài một hơi, vào phòng sách xử lý xong vài chuyện rồi mới tắm. Khi bước ra từ trong phòng tắm, Dị Hy đã ôm chăn giúp trong góc giường ngủ rồi. Nhưng anh biết cô chưa ngủ, bàn tay nhỏ bé của cô vẫn đang túm chặt lấy chăn không buông. Anh lên giường, nghiêng người về phía cô, khẽ hỏi. Bảo bối, em vẫn còn giận anh à? Cô mở to đôi mắt như con chim sợ ná, liều chết phủ nhận. Không có, em có giận đâu. Cô lo lắng giữ chặt lấy chăn, còn cố gắng cười với anh. Là em không tốt, sao em lại giận anh được? Em nên chăm sóc mình tốt hơn, không để anh lo lắng. Hơn nữa, cũng không nên làm phiền anh bằng chút chuyện nhỏ. Cô càng ra sức nhận lỗi, anh càng hận bản thân mình. Thoạt nhìn cô có vẻ vô cùng hoảng sợ, mà người khởi xướng lại là anh, người yêu thương cô nhất. Mắt và mũi cô đều hồng hồng, vừa nhìn cũng biết cô đã khóc. Anh thực sự muốn làm thịt mình. Rõ ràng, điều anh không muốn nhất là làm cô tổn thương. Thế nhưng, anh lại là người khiến cô tổn thương sâu đậm nhất, không chịu được mà ôm cô vào lòng thật chặt. Xin lỗi, bảo bối, anh không cố ý hung dữ với em. Thật sự xin lỗi, em tha thứ cho anh nhé. Anh vẫn dịu dàng như trước, khiến vành mắt cô đỏ lên. Cô cũng không biết mình sao lại làm như vậy, tại sao lại khiến không khí bế tắc như vậy. Rõ ràng nhận ra dạo này anh bận rộn thế nào, mệt mỏi thế nào, tại sao lại còn vì chuyện còn con mà làm phiền anh. Em thật sự không trách anh, em chỉ sợ anh cảm thấy em phiền phức. Em cũng không có uy hiếp anh. Nếu lời em nói khiến anh có cảm giác đó thì mới phải xin lỗi. Anh đừng để trong lòng, có được không? Cô nhìn anh đầy tha thiết mong chờ. Bây giờ anh mới phát hiện ra lời vô tâm thốt ra lúc nãy thật nhẫn tâm biết bao nhiêu. Trời ạ, anh không có ý đó, anh chỉ vô tình mà thôi. Cô gật đầu, dù không phải là vô tâm, cô vẫn nhắc nhở mình sau này tuyệt đối không nên tái phạm lỗi như vậy. Cô không hề muốn thấy dáng vẻ chán nản của anh. Dĩ Hy chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tránh thai. Cô không hề có chút kinh nghiệm nào với chuyện này. Cô vẫn cho rằng Elliot sẽ làm biện pháp tránh thai. Mà lúc nào cô cũng chỉ muốn có thể ở bên cạnh anh lâu thêm chút mà chưa hề nghĩ tới vấn đề quan trọng nhất. Khi bác sĩ nói cho cô biết đứa bé trong bụng cô sắp được 4 tháng thì cô hoàn toàn choáng váng. Bởi vì bụng của cô không rõ lắm nên ngay chính cô cũng không phát hiện ra. Bác sĩ nói cô thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng, về sau sinh con sẽ rất cực khổ. Nghe được tin tức này, cô không biết nên phản ứng thế nào. Elliot chưa từng tỏ vẻ muốn có con, thậm chí anh chưa từng nói với cô về tương lai. Chồng cô có đi cùng cô không? Cô đờ đẫn lắc đầu, cô lấy đâu ra chồng chứ? Thậm chí ngay cả bạn trai chính thức cô cũng không có, chỉ sống chung với Elliot. Cô phải ăn nhiều thức ăn dinh dưỡng, hơn nữa phải bổ sung canxi. Mang thai khiến phái nữ mất rất nhiều canxi. Bởi vì cô bị thiếu máu, cũng phải ăn nhiều thức ăn bổ sung chất sắt. Ngoài ra, để tránh việc đến khi sinh nở không có sức, tốt nhất mỗi ngày cô nên dành ra chút thời gian tản bộ, nhưng không nên quá sức. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đầu óc của cô xoay mỏng mỏng, nghĩ từ sớm đến tối nhưng vẫn không vào đâu với đâu. Elliot sẽ nói thế nào? Anh có tức giận hay không? Hay sẽ cưới cô vì đứa con này? Nhưng cô không muốn như vậy. Mặc dù cô muốn làm vợ của anh, nhưng tuyệt đối không muốn vì chuyện này mà ép anh phải cưới cô làm vợ. Cô nghĩ quá mức chuyên tâm, thậm chí không phát hiện ra Elliot đã về nhà. Khi anh đưa tay đụng vào cô mới bừng tỉnh. Làm sao vậy? Anh về rồi à? Ừ. Có vẻ tâm trạng của anh không tốt lắm. Hôm nay đến bệnh viện kiểm tra thế nào rồi? Vẫn bình thường. Bình thường? Anh nhếch mày nghi ngờ hỏi. Bình thường là sao? Chỉ hơi thiếu máu thôi. Cô quyết định bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Tâm trạng của anh không được tốt. Nếu bây giờ nói không cẩn thận sẽ làm anh phiền lòng gấp bội. Thiếu máu? Anh vỗ về gò má tái nhợt cô, mặt hơi nhíu mày. Không phải em nói sẽ chăm sóc cho mình thật tốt sao? Ừ, không nghiêm trọng đâu, sau này em sẽ ăn nhiều một chút. Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, lo lắng hỏi. Còn anh, có phải anh có chuyện gì bực mình không? Không có gì. Cô không nên lo lắng vì những chuyện này, đây là trách nhiệm của anh. Mặc dù anh thực sự rất mệt mỏi, anh phải đích thân trở về giải quyết chuyện của công ty bên nước anh. Nhưng trở về rồi, anh ắt phải đối mặt với hôn ước gia đình bên đó. Vì chuyện này, anh đã từ chối điện thoại của cha mẹ cả tuần lễ. Mục đích của cha mẹ chính là muốn ép anh trở về, sau đó biến hôn ước này thành thật. Thái độ trốn tránh của anh khiến cô đau lòng. Như vậy chứng tỏ cô không phải đối tượng để anh có thể thổ lộ mọi chuyện phải không? Hay là cô không đủ tư cách để hỏi? Elliot, gì vậy? Anh không yên lòng mà nghĩ tới chuyện phải về nước giải quyết công việc. Cũng phải nghĩ cách giải quyết hôn ước đó. Dù sao, đối phương cũng là người có uy tín danh dự. Anh không muốn chút thù hằn cho bản thân. Anh... Đã từng nghĩ đến chuyện kết hôn chưa? Cô thử dò xét. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net